sáng nay con lỡ chọc tức cô ấy. Có mỗi việc còn con như vậy cũng giận cho được. Cách chương.